99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590. Coi như thua rối tinh rối mù, cũng là to lớn nhất bên thắng. Trang, Tô Thiên Từ không chút do dự, tiếp nhận trắng đặc trợ truyền đạt thẻ đánh bạc, buông xuống. Chơi lớn như vậy, Đường Thanh Khiêu mi, nóng bỏng dáng người ngay tại lay động ở giữa, mê rất nhiều mắt người. Không ít người đều thấy vậy hai mắt đăm đăm. Vòng thứ nhất, Nhàn ra thắng. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ bảy liên tiếp cũng là Nhàn ra thắng. Đường Thanh chật chật lắc đầu, có chút quan tâm mà nhìn xem Tô Thiên Từ, hơi có tiếc hận, không bằng ngươi mua Nhàn ra. Nhìn ngươi như vậy thua, đây chính là hàng thật giá thật tiền a, rất đáng tiếc, chút tiền như vậy, ta Lệ Thị còn thua được. Tô Thiên Từ không có nửa điểm thua tiền về sau không thoải mái, ngược lại cười đến 10 điểm sán lạn, nghiêng đầu hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc? 1 triệu, như vậy không lâu sau liền thua 1 triệu. Quả nhiên Lệ Thị tài đại khí thô. Đường Thanh một mặt cực kỳ hâm mộ, ta đầy công ty nhỏ liền không chịu thua. Xác thực, nếu như TL đúng như cùng mặt ngoài một dạng thoạt nhìn thực lực mà nói, cái kia xác thực thật là thua không nổi. Tô Thiên Từ nhìn xem nàng, hơi nhíu mày, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nói ra, cuối cùng một bàn, toàn bộ ép, Trang đúng. Bạch Đặc Trợ cảm giác sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là toàn bộ ép xuống. Đường tiểu thư thắng nhiều như vậy, chơi với ta một cái. Đường Thanh nghe nói, híp mắt cười, gật gật đầu, có thể, 1 triệu liền 1 triệu. Vừa mới Đường Thanh xác thực thắng không ít, hiện tại đè xuống cái này 1 triệu, cũng không cảm thấy có cái gì. Chia bài bắt đầu phái bài, 1 nhàn nhị trang 3 nhàn 4 trang. Mặt bài, Trang ra 9 điểm, Nhàn ra 7 điểm, Bạch Đặc Trợ hưng phấn đến gương mặt ửng đỏ. Trông thấy cái kia một chồng cao cao thẻ đánh bạc, gieo hò một tiếng, Đường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Thiên Từ thì là khiêu mi cười một tiếng, vận khí cũng không tệ lắm. Phía trước coi như thua rối tinh rối mù, đằng sau được ăn cả ngã về không. Vẫn là lật bàn, thành to lớn nhất bên thắng. Người nói là đi, Đường tiểu thư. Đường Thanh nghe nói, nguyên bản Nhàn nhã vòng quanh đôi cánh tay, vô ý thức có chút nắm chặt, trên mặt y nguyên duy trì lấy cười, cùng vừa mới không khác nhau chút nào. Nhỏ bé động tác rơi xuống Tô Thiên Từ trong mắt, mắt sắc thành khe nhỏ. Đường Thanh không vui, Đường Thanh tại bóp cánh tay, cứ việc đang tận lực ngăn chặn, nhưng quán tính động tác là không che giấu được. Đường Mộng Dĩnh không vui thời điểm liền thích bóp cánh tay mình, đây là nàng từ đời trước vẫn có thói quen nhỏ. Trùng hợp, Tô Thiên Từ trong lòng suy đoán, có thể giờ phút này đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, trên mặt hiển lộ không ra nửa phần, mang trên mặt nụ cười rực rỡ, thanh âm nhẹ nhàng đối với Bạch Đặc Trợ nói ra, Bạch Đặc Trợ, thay xong thẻ đánh bạc thì xuống đây đi, hơn 1.000 vạn, đủ chúng ta mời Đường Tổng ăn cơm đi. Vừa nói, đã nhìn về phía Đường Thanh, nói ra, người chọn lựa địa phương, muốn ăn cái gì, tùy tiện đi, nếu là Tô Tổng làm chủ, nào có ta tuyển địa phương đạo lý, vậy liền ăn hải sản đi, thế nào? Tô Thiên Từ cười đến một mặt sán lạn, hải sản tiệc thế nào? Dạng này cấp bậc mới xứng với Đường Tổng, đi thôi, hoàn toàn không cho cự tuyệt. Tô Thiên Từ đưa tay, bám vào Đường Thanh đầu vai. Đường Thanh có chút kinh hãi một dạng, tránh đi đến, đối mặt Tô Thiên Từ ánh mắt kinh ngạc, chê cười giải thích nói, ta không thích người khác đụng bả vai ta, không có ý tứ, trùng hợp như vậy, Đường Mộng Dĩnh cũng là, bởi vì khi còn bé, nàng bị người dùng để tay lên bả vai thời điểm, rơi xuống một đầu sâu gióm, không phải bao lớn sự tình, nhưng Đường Mộng Dĩnh chính là khi đó rơi xuống bóng ma tâm lý. Hơn nữa, Đường Mộng Dĩnh đối với hải sản dị ứng, triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.